quanh. Anh bỏ đi không nói một lời, dù biết em đau buồn. Nơi bình yên anh đã đi qua, không một ai tha thứ cho nhau, chợt đánh rơi tình yêu. Ngày hôm qua còn vui với ánh mặt trời, anh tại sao trôi bỏ cuộc tình? Nghe nỗi đau rơi trong lòng, mà hôm nay lặng im dưới bóng chiều vàng, cho đời em xóa hết ưu phiền. Đừng đánh rơi cuộc tình tôi. Chuyện tình ta nhắm mắt buông xuôi, anh còn yêu hãy khóc thật nhiều để trái tim mỉm cười. Trong niềm vui sẽ có đau thương, một lần đừng đánh rơi tình yêu. Chợt thức giấc nhìn quanh ánh mắt u lòa, anh ở đâu bóng tối một màu, xin lãng quên giấc mơ buồn. Tìm câu hát ngày xưa đã thật lòng, chốn thiên đường xin tháng năm giữ sức tôi. Thật lòng.